Đánh cắp trái tim, chương 62, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc cả hai ý loạn tình mê tay cũng không kìm chế được thăm dò vào trong vạt áo lẫn nhau công thành chiếm đất thời điểm Y Tiêu say mê nhắm hờ mắt hưởng thụ trận mây mưa ngắn ngủi này lại mơ hồ thấy có bóng người đứng sừng sững ở cửa, nhưng cô cũng không vội đẩy người đang ôm mình ra mà chỉ thoáng ngưng thần một lát, sau đó nhiệt liệt đáp lại người đang cướp đoạt hô hấp của mình dưới ánh trăng sáng rõ. Tần Khanh lảo đảo bước ra khỏi sở cảnh sát, cô băng qua gió hè ẩm ướt đi thẳng về phía trước đến khi tiếng còi chói tai vang lên, đồng thời chiếc xe thể thao đỏ bất chợt sượt qua làm cô ngã ngồi trên mặt đất. Giờ khắc này ý thức mới trở về, cô phủi lòng bàn tay ửng đỏ, sau đó khó khăn đứng dậy. Dưới ánh đèn đường, Tần Khanh nhìn chằm chằm đá vụn đen xì cắm trong lòng bàn tay, sau lại liếc nhìn canh bún đổ vươn vãi đầy trên mặt đất, nước mắt như trân châu tức thì chảy ra khỏi hốc mắt. Ăn ngon không? Y Tiêu một tay cầm đũa gắp thức ăn, một tay múc nước canh cẩn thận đút vào miệng Sở Toàn, mắt không nháy nhìn chằm chặp đôi môi đỏ thắm như thể sợ đối phương nói ra chữ. Không, người kia quả không phụ lòng mong mỏi gật đầu như dã tỏi ra dáng hưởng thụ. Ăn ngon thì ăn nhiều một chút, Y Tiêu cười yếu ớt nhìn bộ dạng tham ăn kia, lo lắng trong lòng cũng giảm đi nhưng thỉnh thoảng cô vẫn sẽ liếc nhìn cánh cửa đang đóng chặt kia. Sao hôm nay thấy em cứ thấp thỏm không yên? Sở Toàn thấy người kia mải mê suy nghĩ bèn giơ năm ngón tay quơ quơ trước mặt. Vừa xong chuyện đã như vậy rồi, phải phạt, nói cũng không để ý Y Tiêu dãy dụa liền đưa cái miệng trơn bóng lên cần cổ trắng ngần. Chị không sợ bị người ta nhìn thấy sao? Y Tiêu ngăn cản không nổi đành tước vũ khí đầu hàng, mặc người kia muốn làm gì thì làm. Hơn nửa đêm ai lại rảnh chạy tới đây nhìn trộm? Y Tiêu nghe câu nói vô tư thì âm thầm cười khổ. Lỡ như có người rảnh rỗi như vậy nên cái đầu ngốc như chị mới bị bắt gian còn không biết. Nhưng trên mặt cô vẫn giữ thái độ tự nhiên, tiện tay cầm vài bức ảnh chụp trên bàn lên xem tường tận. Chị muốn đổi xe mới hả? Sao nhiều ảnh chụp xe thể thao vậy? Không phải, một tay Sở Toàn ôm lấy eo của Y Tiêu, tay kia cũng không nhàn rỗi vân vê lọn tóc nhớ tới vụ án đau đầu lại nhíu mày. Nói cho em nghe cũng được, gần đây xảy ra vụ án trộm xe, thủ pháp thành thạo không để lại sơ hở, xui cái là chủ xe căn bản không muốn phối hợp với cảnh sát, họ thà bỏ tiền ra chuộc xe về khiến vụ án cho tới bây giờ vẫn không có tiến triển. Trong này toàn xe thể thao nhập khẩu ha. Hai chiếc Lamborghini, Maserati còn có Porsche, rẻ lắm cũng là Mercedes-Benz, không ngờ thành phố B này lắm kẻ có tiền thật. Ha ha, đúng vậy à, đưa tay ra là có thể bắt được một nắm lớn, lần trước chị thấy ở chỗ Tư Vi cũng có chiếc Lamborghini trong ga. Ra, em nhớ nhắc họ cẩn thận chút, nói xong giống con mèo lười cọ cọ trong ngực người nọ. À, em biết rồi, họ cũng không thương. Y Tiêu nắm thật chặt lòng bàn tay ướt sũng thầm mắng Tư Vi muốn giá rẻ mà đòi chơi đồ sang, nhưng có lẽ cô đã quên mất ban đầu là ai giơ hai tay hai chân tán thành Tư Vi nhập xe từ châu Âu về nước. Sao bọn họ lại chuyên đi trộm xe loại này nhỉ? Bởi vì xe thể thao đáng tiền. Vậy cũng không nhất định, xe Việt giã cũng rất đáng tiền, hơn nữa bọn chúng chỉ yêu cầu mấy vạn tiền chuộc, em nghĩ ai đi xe xịn cũng đều sẽ không để ý chút tiền này, nhưng bọn trộm xe không có nguyên nhân nào khác sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Y Tiêu nghiêng đầu quan sát phản ứng của Sở Toàn, mãi cho đến khi người kia bừng tỉnh đại ngộ. À, ý em là bọn trộm xe có lý do nào đó mà chúng ta không ngờ tới. Khả năng, có thể là bởi vì bản thân bọn họ rất thích xe thể thao nhưng lại không cách nào thỏa mãn nhu cầu nên họ mới nghĩ tới con đường tắt này để thỏa cơn ghiền, thuận tiện kiếm chút tiền. Đầu mối lộn xộn từ từ đã được lý giải, Sở Toàn tập trung tinh thần vào tình tiết vụ án hoàn toàn không hề chú ý tới người đang ngồi trên đùi đang nhìn cô chằm chằm. Cũng không phải là không có khả năng, thủ pháp gây án gọn gàng, xem ra chính là người trong nghề. Sở Toàn tự nhủ, đầu lông mày nhíu chặt nhiều ngày cuối cùng cũng giãn ra một chút, lúc này cô mới phát giác được ánh mắt hừng hực kia mà mất tự nhiên dùng mình một cái rồi dán lưng vào thành ghế, cô bất giác sờ lên miệng mình, ngu ngơ hỏi. Trên mặt chị dính gì hả? Không phải, bị Sở Toàn nhắc nhở Y Tiêu mới thu hồi ánh mắt si ngốc, cô ngượng ngùng hôn nhẹ lên mặt người yêu một cái, sau đó lập tức đứng lên vừa cười vừa nói. Bộ dạng ngốc nghếch vừa gặm ngón tay vừa suy nghĩ của chị xấu lắm nha. Một mình em nhìn thấy được rồi, tuyệt đối đừng để cho người khác trông thấy, nhất là đám thuộc hạ của chị, phải giữ hình tượng. Y Tiêu bình thản nói lời trái lương tâm nhưng lại khó nén được tiếng tim đập thình thịch. Được rồi, em dẫn chị đến một nơi, cam đoan sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Y Tiêu thấy người kia vẫn ngây ngốc chẳng biết làm sao cũng không đành lòng trêu ghẹo, cô dọn dẹp đồ xong lập tức dắt tay Sở Toàn ra khỏi văn phòng. Trong bóng tối, hai người một trước một sau, một lần tình cờ Sở Toàn quay đầu phát hiện chỉ cần mình theo sát bước chân của người phía trước thì hai cái bóng kéo dài kia sẽ hòa thành một, thế là tính trẻ con hối thúc cô làm theo, hai cái bóng cũng theo đó tan tan hợp hợp. Giờ khắc này, cô tuyệt đối sẽ không ngờ vận mệnh mai sau của cả hai cũng sẽ như cái bóng hôm nay. Sở Toàn không nghĩ tới Y Tiêu lại đưa cô đến Mị Hoặc sau khi cô bị Tư Vi đánh một trận thật đau cũng chưa từng quay lại quán bar, giờ gặp lại hai người kia không khỏi có chút xấu hổ, ngượng ngùng cười. Sao em lại đưa chị tới nơi này? Y Tiêu thấy cô khó chịu liền biết tâm tư. Tư Vi, Tư Hàm đều là chị của em đưa em dâu đến ra mắt thì có gì không ổn? Chẳng lẽ chị còn định chọc tức Tư Vi? Chị nào dám a, đi thôi. Y Tiêu ôm cánh tay người nọ bước về phía trước. Có em ở đây, họ sẽ không làm bậy đâu. Lần trước là em kêu A Vi đánh chị đó, ai bảo em không nỡ ra tay, nhưng đánh chị xong cũng chưa hết giận. Chị có giận em không? Hả? Sở Toàn kinh ngạc nhìn oát con phồng má, nước mắt rưng rưng hệt như cô vợ nhỏ, cuối cùng chỉ bất đắc dĩ lắc đầu. Đương nhiên là không, đánh là hôn, mắng là yêu, yêu càng sâu đạp càng mạnh, bạo lực chứng tỏ em yêu chị. Á, không ngờ cảnh sát Tạ lại nghĩ thế, sớm biết tôi đã đạp nhiều hơn hai cước. Y Tiêu bất ngờ bị một bóng đen nhảy ra dọa đến giật cả mình, lập tức bất mãn giống lên. Hạng Tư Vi, sao chị lại nghe trộm bọn em nói chuyện? Ai nghe lén, chị quang minh chính đại nghe mà, ai bảo người nào đó lớn tiếng như vậy làm chi? Chị, Y Tiêu thấy người kia ra vẻ tiểu nhân đắc chí mà lại không làm gì được đành phải quay ngược chừng. Kẻ cầm đầu, bên cạnh cơ mà mặt Sở Toàn cũng đỏ lên tràn đầy xấu hổ, cô không khỏi cảm thán hôm nay thật suối quẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc nãy hai người thân mật bị bắt gian tại chỗ, lúc này đầu óc chậm chạp 800 năm của Sở Đầu Gỗ vừa nói được câu tâm tình vậy mà cũng bị Tư Vi phá đám, cũng không biết sau này oát con kia làm sao chọc cô cười được nữa. Chị còn nói, sau này, ngoại trừ em ra thì ai cũng không được phép khi dễ chị ấy. Y Tiêu tự biết không cãi lại nên bèn dứt khoát kéo tay Sở Toàn đi đến quầy bar, mặc kệ người sau lưng đang kêu gào. Ô, hai cô đến chơi à? Trần Hoan gặp hai đại mỹ nữ cùng đăng tràng, đầu tiên là vui mừng, sau đó là sững sờ khi thấy Y Tiêu ôm chặt lấy tay Sở Toàn. Không phải đến chơi, hôm nay chúng tôi có chuyện muốn thỉnh giáo. Thần đua xe, đây là người tôi thích đã kể với anh rồi. Y Tiêu nói xong ngả đầu tựa vào vai Sở Toàn, cánh tay vòng qua ngực ôm chặt hơn chút nữa. Sở Toàn thấy cô cố ý thân mật thì có hơi nghi hoặc nhưng cũng không kháng cự. Có chuyện gì cứ hỏi, tôi nhất định biết gì nói nấy. Dù sao Trần Hoan cũng là cao thủ cơ gái, gã cảm thấy hơi mất mát nhưng trên mặt vẫn rửng rung cười. Có thể cống hiến sức lực cho hai người đẹp tiểu nhân hết sức vinh hạnh. Chẳng phải anh thường xuyên tham gia đua đêm sao, anh biết ai có xe tốt nhất ở thành phố B này không? Còn phải hỏi, đương nhiên là tôi rồi, nói không phải khoe chứ ở đây Trần Hoan nhận thứ hai không ai dám nhận thứ nhất. Bớt tự luyến, tôi nghiêm túc, xe của ai tốt nhất mà lại thường xuyên đổi xe thể thao ấy? Để tôi ngẫm lại đã. Trần Hoan thấy cô sốt ruột bèn cố ý chậm rãi lau chùi ly rượu cho sáng bóng mới tiếp tục. Thật sự có người như cô nói, tên nhóc đó suốt ngày đổi xe thể thao Lamborghini Porsche còn nhanh hơn thay quần áo. Người tôi nói đang ở xưởng sửa xe, anh ta thường xuyên giúp người ta cải tiến xe, lại còn tiện thể lén chạy ra đường cho đỡ nghiện, tất cả mọi người đều gọi anh ta là đại pháo bởi vì lúc mở máy xe rất gan dạ và hung tàn. Vậy lần sau lúc nào có đua xe thi đấu anh có thể gọi chúng tôi không? Hai cô nhóc cũng chơi trò này à, sao anh lại có suy nghĩ giống như bọn heo kia, đừng có kỳ thị phụ nữ chứ. Được được được, chủ nhật này vừa hay có trận đua, các cô tới đi. Y Tiêu hưng phấn ôm lấy cổ Sở Toàn, thấy em lợi hại không? Chị thưởng em thế nào đây? Em lợi hại, em lợi hại. Sở Toàn nhìn chung quanh liền vội vàng vịn cái cổ nhỏ lôi xuống. Thưởng cho em cái này. Cuối cùng cô không thể thích ứng được thân mật trước công chúng nên chỉ mổ nhẹ lên môi đối phương một cái rồi lập tức lui ra. Không đủ làm sao bây giờ? Không đủ thì chị tặng thêm cho em một món quà đặc biệt. Sở Toàn chưa nói xong đã đi đến quầy bar, đoạn đối thoại giữa Y Tiêu và Trần Hoan lúc nãy đều lọt vào tai cô không sót một chữ. Cô cũng biết lý do tại sao em ấy lại hỏi như vậy, đáng kinh ngạc hơn chính là năng lực trinh thám của em ấy càng khiến cô cảm kích. Lúc cô đang lạc lối đều là em ấy đưa tay kéo cô thoát ra, cả đời này cô không biết lấy gì để báo đáp ngoài tấm thân ra. Chị muốn pha rượu cho em sao? Y Tiêu nhìn nữ bartender thuần thục đưa ra ly rượu, bên môi khẽ mỉm cười. Em cứ nói đi, Sở Toàn không ngừng động tác trên tay, cố ý đùa giỡn làm ra nhiều đóa hoa chồng lên nhau, lập tức hấp dẫn không ít người dừng chân ở quầy bar. Y Tiêu mở to hai mắt quan sát, cô sợ mình sẽ bỏ lỡ giây phút nào, chỉ chốc lát sau, bên người đã vang lên tiếng huýt sáo. Tặng cho em tình yêu màu biển. Sở Toàn pha chế xong mới đẩy ly rượu lên trước mặt Y Tiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tặng cho người thích hợp nhất, nếu em muốn cùng chị đi hết cả cuộc đời thì hãy uống nó đi. Lúc này Y Tiêu đã kích động nói không ra lời, đành phải uống một hơi cạn sạch rượu trong ly. Cô gái đẹp trai, có thể cho tôi một ly giống cô ấy không? Hai người đắm chìm trong mê tình thật lâu rồi lần lượt cười một tiếng, Sở Toàn mới nhàn nhạt nói. Sorry, just give me only one. Cách chương.